Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 0578, chương Dũng Khí Thiên Sứ. Tiểu ác ma nắm lấy y ca ngươi địch cổ, khẩn trương nhìn lấy tay lo, ta cam đoan, về sau nói mỗi một câu đều là thật, nếu không sau khi ta chết rơi vào địa ngục, nếu như ngươi giờ phút này không trên đất ngục, như vậy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Tay lo cử đi nhấc tay trong còn lại cái kia. Iakinta, nơi này không có ngu ngốc. Tốt, a, nếu như ta nói láo. Như vậy ta biến thành một cái Iakinta. Tiểu ác ma trốn ở Ika ngươi địch trên bờ vai. Ôm cổ, ra hiệu nữ hài đem đồ chơi kia cầm xa một chút. Ika ngươi địch đưa tay ra hiệu, tốt nhất cách ta cũng xa một chút. Ta cũng không muốn đầu bị tạc nát. Bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi. Đắp thản thần tộc những tên kia so thiên đường chúng thần cao hơn ngạo. Bọn họ không nhìn hết thầy đắp thản thần tộc ngoài ý muốn sinh vật. Khác đến lúc đó nói ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Tiểu ác ma ngồi tại y ca ngươi địch trên bờ. Vai, cam đoan chính mình cách cái này tên tính khí nóng nảy nữ sĩ xa một chút. Chỉ cần bọn họ không phải nghe không hiểu tiếng người dã thú, liền có cơ hội. Đường Ninh nhìn một chút lái xe tay lo, thuyết phục những người kia. Cô bé này đặc thù năng lực hội phát huy tác dụng cực lớn. Thiên đường đang kinh lịch kịch biến, nhưng không có người phát hiện kịch biến. Chính như Phoenix nói tới, không cần hai cái địa ngục. Nhưng bây giờ hết thảy đều tại chiều lấy Phoenix không hy vọng nhìn thấy tình hình phát triển. Khi tất cả thiên đường chi thần rời đi, chúng thần về tới cung điện của mình. Vạn thần vương cung là thiên đường chói mắt nhất cung điện. Là thiên đường tiêu chí. Vạn thần kính ngưỡng, tại vạn thần vương cung cao nhất địa phương. Một khỏa minh luyến bảo châu tản ra quang mang. Chiếu sáng cung điện chung quanh mặt đất. Mặt đất phảng phất rải lên một tầng kim phấn, để mặt đất biến sáng chói. Viên kia minh châu đến từ tạo hóa. Thiên đường tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, càng không dung chửi bới. Cho nên tạo hóa tháo xuống chính mình một con mắt, đặt ở vạn thần vương cung phía trên. Giám thị thiên đường cùng địa ngục mỗi một góc. Chỉ cần là thiên đường phát sinh sự tình đều có thể bị cái này khỏa nhãn cầu nhìn thấy. Cũng truyền lại đến chúng thần chi phụ nơi này. Nhưng giờ phút này không có người biết được. Cái này khỏa nhãn cầu đã sớm bị người thay thế. Chỉ có thể giống lúc đầu nhãn cầu một dạng phát sáng. Nhưng đã mất đi nguyên lai nhãn cầu năng lực. Mà lại tà ác đã sớm tiến nhập vạn thần trong vương cung. Cũng ăn mòn chúng thần chi phụ thân thể, dần dần thay thế chúng thần chi phụ. Chúng thần chi phụ tại vạn thần trong vương cung đi một vòng, về sau về tới phòng ngủ của mình bên trong. Cực lớn trong phòng ngủ để đặt lấy lớn nhất danh quý châu báu. Mặt đất dùng hoàng kim đắp lên mà thành. Khi hắn nằm ở trên giường muốn ngủ thời điểm, một con bướm từ cửa sổ bay vào, rơi vào đầu giường bên trên. Huyền chuyển nhảy múa, cái này đưa tới càng nhiều hồ điệp. Gian phòng bên trong khắp nơi đều là hồ điệp, lóe ra tia sáng kỳ dị. Đại lượng hồ điệp đưa tới chúng thần chi vương chú ý. Hắn vươn tay thô bạo bắt lấy cái này con bướm đầu lĩnh, dự định bóp chết đối phương thời gian. Hồ điệp lóe ra càng hào quang chói sáng, như là cầu vồng một dạng. Dễ nghe êm tai âm nhạc ở trong đại điện vang lên. Âm nhạc và quang mang nhượng chúng thần chi vương muốn giết chóc tâm tạm thời biến mất. Hắn nhìn chăm chú lên trong tay hồ điệp. Ánh mắt dần dần thanh tịnh, lộ ra hào quang nhỏ yếu. Trên cánh tay đầu kia tử sắc đường cong bắt đầu chậm rãi lui tán. Đem sắp nắm chặt lỏng tay ra. Tiếp tục nhìn chăm chú lên cái này con bướm. Chúng thần chi phụ trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn đem hồ điệp bắt lại đặt ở đầu ngón tay của mình bên trên. Dùng cái tay còn lại vỗ vỗ cằm tiếp tục quan sát. Nội tâm vui sướng, đột nhiên nội tâm của hắn thế giới xuất hiện một chương kỳ quái gương mặt. Khuôn mặt kia hư huyễn phiêu miểu, không cách nào thấy rõ đối phương diện mục chân thật. Khuôn mặt kia cùng chúng thần chi phụ cùng nhau nhìn lấy trong tay hắn cái này con bướm. Phát ra quỷ dị tiếng cười, đáng thương chúng thần chi vương. Vậy mà đối một con bướm ngẩn người, thực sự quá buồn cười. Cái này cũng không giống như một tên thống soái lấy thiên đường lãnh tụ nên có hành vi. Chúng thần, chi vương nhíu mày, hắn dụng ý biết nhìn lấy nội tâm xuất hiện khuôn mặt kia, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong lòng của ta? Không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi đến nghĩ lại ngươi bây giờ hành vi. Không có có thần uy. Không có uy nghiêm khí thế. Rất giống một cái kẻ đáng thương một dạng. So với nhân loại càng cần hơn đồng tình. Cái này gương mặt nhe răng cười đáp lại. Chúng thần chi vương trong đầu quanh quẩn câu nói này. Một lát sau trên cánh chay đường cong bắt đầu lại từ đầu lan tràn. Thẳng đến đem trọn cánh tay đều che kín. Cặp mắt của hắn bắt đầu trở nên đục ngầu. Nụ cười trên mặt cũng cấp tốc chết đi. Thay vào đó là băng lãnh thần sắc. Cái này là được rồi. Chúng thần chi vương, thiên đường chúa tể già. Đây mới là ngươi nên có bộ dáng. Tất cả mọi người tôn kính ngươi. Bởi vì thực lực của ngươi mà kính sợ ngươi. Không người nào dám làm trái ngươi ý nghĩ. Ngươi độc nhất vô nhị. Đây đều là xây dựng ở ngươi lãnh khốc vô tình thống trị dưới. Thanh âm kia tương đương đắc ý. Suy nghĩ một chút, ngươi đã từng đối bọn hắn đủ tốt. Ban cho bọn họ thần lực, cho bọn họ không tệ sinh hoạt. Vẫn vì nhân gian mang đến bội thu cùng trật tự. Cho nên ngươi có lý do kiêu ngạo, mà không phải giống kẻ đáng thương một dạng còn sống, để ý cảm thụ của bọn hắn, để cho mình khó xử. Tự tin điểm, không người nào dám phản kháng sự thống trị của ngươi. Chúng thần chi vương thần sắc giống như đã chết ma quỷ, khóe miệng vặn lên, phát ra tà ác tiếng cười. Ngón tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Đem nguyên bản trên ngón tay phiên phiên khởi vũ hồ điệp bóp chết. Ném trên mặt đất, còn lại hồ điệp lập tức kinh hoàng chạy trốn. Từ vạn thần trong vương cung rời đi. Vạn thần vương cung biến hơi có chút tối tăm. Ta quá nhân từ đến để cho các ngươi cảm thấy có thể khiêu chiến quyền uy của ta. Hiện tại là thời gian cho các ngươi điểm trừng phạt. Chúng thần chi vương thanh âm băng lãnh. Giống như là giết người lưỡi dao sắc bén. Tại vạn thần vương cung bên ngoài một nơi nào đó, có người nhìn lấy thủy tinh cầu hình ảnh, đắc ý cuồng tiếu. Nhìn xem, ta không cách nào khống chế thiên đường chúng thần chi vương, nhưng ta có thể kích hoạt nội tâm của hắn âm u mặt. Cái này đầy đủ tạo hóa. Người nhất định nghĩ không ra người đắc ý nhất tác phẩm sẽ có dạng này khuyết điểm, trở thành ta tiến vào thiên đường đột phá khẩu. Không bao lâu ta liền có thể nắm giữ thiên đường. Đến lúc đó ta sẽ đem thiên đường cùng địa ngục sát nhập. Thiên đường từ đó biến mất, mà địa ngục cũng đem rơi vào trong tay của ta. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ. Ăn mặc hắc sắc đấu bồng người nhỏ bé bởi vì điên cuồng cười to, thân thể bắt đầu run rẩy. Trong bóng tối không nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Giết chết Thái Dương thần Augustus bãi bồi, hết thảy đại công cáo thành. Thủy thần Ba Đặc Lai trừ bỏ địch nhân lớn nhất, hắn đến tổ chức một trận chúc mừng yến hội. Yến hội phạm vi nhỏ cử hành, chỉ có thân cận hắn người mới có thể tham gia. Trên yến hội có người nâng lên một việc nhượng thủy thần Ba Đặc Lai thần sắc đại biến. Đó là tất cả mọi người say rào rạt thời điểm, có người nâng lên. Nghe nói ngài sợ hãi thán phục trường cung mất đi. Giết chết Augustus bãi bồi vũ khí chính là mất đi trường cung. Ba Đặc Lai ra vẻ bi thương. Không, sai, Augustus bãi bồi chết ta chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như ta có thể nhìn tốt chính mình trường cung, có lẽ Augustus bãi bồi còn sống. Lúc này lại có người nhỏ giọng nhắc nhở. Chớ nóng vội có kết luận. ta ngược lại thật ra cảm thấy không phải chuyện xấu. Nghe nói Augustus bãi bồi xin giúp đỡ Louis, tại trong cung điện của hắn luyện chế ra một thanh vũ khí. Cái này đem vũ khí có thể đối phó ngài, nếu như hắn không chết, chết sẽ là ngài. Thủy thần Ba Đặc Lai có chút ngoài ý muốn. Hắn lần đầu tiên nghe được những tin tức này, làm Augustus bãi bồi sau khi chết nơi nào là do trời đường quân đám binh sĩ đến xử lý. Ta tin tưởng hắn nhất định là có nguyên nhân khác mới có thể chế tạo chuôi này vũ khí. Tuyệt không phải là vì giết ta. Hắn là cái tương đương người thiện lương. Ba Đặc Lai lúc này vừa vặn hiện phong độ của mình. Hôm nay phạm vi nhỏ yến hội trên danh nghĩa chúc mừng sinh nhật của hắn. Cho nên người khác cũng không tiện chỉ trích. Làm yến hội kết thúc về sau, Ba Đặc Lai đưa đi tất cả mọi người. Về tới cung điện của mình về sau cuồng tiếu, Augustus bãi bồi. Nếu như ta tại chậm một chút, chết sẽ là ta, thật có lỗi. Lúc này hắn giải quyết Augustus bãi bồi. Tiếp xuống hắn còn có càng lớn kế hoạch liên quan tới chúng thần chi vương ngai vàng. Lúc trước hội nghị thời điểm hắn nghe được chúng thần chi vương ho khan thanh âm. Cái này đại biểu thân thể của hắn đã tương đương hỏng bét. Nói không chừng không bao lâu chúng thần chi vương đều sẽ giấc ngủ ngàn thu. Đến lúc đó hắn đến chiếm thượng phong. Augustus bãi bồi tử vong. Hiện tại thiên đường chúng thần bên trong có thể trở thành hắn đối thủ cạnh tranh người đều là địch nhân của hắn, tốt nhất là giết những tên kia. Cùng Thái Dương thần một dạng, âm u mặt bị kích phát, thiên đường chúng thần bị ổi vô xì. So với nhân gian những lũ tiểu nhân kia chỉ có hơn chứ không kém. Hắn ở trong đại điện đi qua đi lại, sau một lát rốt cục có tương đương kế hoạch hoàn mỹ. Thiên đường địch nhân địa ngục nơi đó sẽ là cái không tệ đột phá khẩu. Bất quá nhượng người nào đến động thủ hắn được thật tốt châm trước một phen. Khủng cụ ma vương tựa hồ là cái người tốt tuyển. Trong địa ngục có khá nhiều ma thần. Trong đó hạch tâm nhất chỉ có không cao hơn 10 vị. Bọn họ là địa ngục 10 đại chúa tể. Khủng cụ ma vương đứng hàng trong đó. Muốn đối phương hỗ trợ, đương nhiên cần hợp ý. Khủng cụ ma vương thích nhất là thiên đường dũng khí thiên sứ đầu lâu. Muốn giết chết dũng khí thiên sứ cũng không dễ dàng. Xem như đại thiên sứ một trong, thực lực của hắn cơ hồ cùng Augustus bãi bồi không có khác nhau. Dũng khí thiên sứ lại bị thành là thiên đường dũng khí thủ hộ giả. Đứng hàng đại thiên sứ liệt kê, cương trực ghét rua nịnh. Cùng còn lại mấy vị đại thiên sứ cùng nhau thủ hộ thiên đường trật tự. Lúc có thiên thần phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội. Làm theo từ bọn họ đến trừng phạt. Là thiên đường cường đại nhất vũ lực một trong. Hắn trang viên hiện đầy khổng vũ hữu lực chiến sĩ. Đã không thích bông hoa. Cũng không thích mỹ tử. Hắn chỉ thích quyết đấu cùng khiêu chiến. Vết thương đối với hắn mà nói không phải chuyện xấu, ngược lại là ngợi khen. Làm trên thân thể vết thương càng nhiều, làm theo mang ý nghĩa chiến tích của hắn càng lóa mắt. Từ quan cảnh đài đi xuống, lập tức có đọa thiên sứ vì hắn đưa lên một cái khăn lông. Dùng khăn mặt lau sạch lấy trên bàn tay máu tươi. Vừa rồi hắn dùng một cây trường cung đã bắn xuống một cái thiên đường hùng ưng. Máu tươi lơ đãng dính vào trên tay, lau xong thủ trưởng về sau đem khăn mặt để ở một bên. Đứng dậy đi tới dũng khí cửa thần điện, hắn thấy được một bóng người, là thủy thần Ba Đặc Lai long kình xe ngựa đứng tại bên ngoài. Hiện tại dũng khí thiên sứ biến càng thêm hiếu chiến, đối bất luận cái gì không mời mà tới người đều tràn đầy địch ý. Ba Đặc Lai, ngươi muốn khiêu chiến ta? Ba Đặc Lai bận bịu khoát tay, không, đừng hiểu lầm, thiên đường không có người nào là dũng khí thiên sứ đối thủ. Ta mới sẽ không từ tìm phiền toái, xin tin tưởng ta. Dũng khí thiên sứ nhắc lên một kiện tương đương chuyện trọng yếu, thiên đường trật tự nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến, có người giết chết Augustus bãi bồi. mà lại dùng chính là ngươi trường cung. Ta có lý do hoài nghi ngươi. Ngươi là những cái kia khiêu chiến thiên đường trật tự phỉ đồ đồng bọn. Nhìn lấy trông đỡ ở trước, ngực trường kích, bà Đặc Lai dùng ngón tay đẩy ra, đi lên trước ủy khuất nói, chuyện này ta đồng dạng là người bị hại, là những cái kia ăn trộm nhóm trộm đi ta sợ hãi thán phục trường cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.